Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần được phát sóng ở trên kênh YouTube Tiểu Tự Tiên Hiệp. Trong buổi tập truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 29 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì mọi người vẫn còn nhớ, hôm nay thì Diệp Viễn đang ở bên trong một cái đám võ giả, và lúc này có một người chuyên môn buôn bán đan dược và bán ra đan dược dởm của Tình Túy Lâu. Diệp Viễn cũng không có muốn vạch trần người này đâu, thế nhưng tuy nhiên thì sau đó cái người này lại đem những cái đan dược của mình đi buôn bán khắp nơi, còn nói xấu Dược Hương Phường. Và lần này khiến cho một số những cái mạo hiểm giả có hào cảm với cả Dược Hương Phường đã lên tiếng phản bác. Và lúc này thì có vẻ như Diệp Viễn cũng đã bơm vào một tí truyền âm cho một cái vị mạo hiểm giả, nói rằng cái đan dược mà cái tên buôn bán kia nó bán ra là đan dược dởm. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng những cái like, để lại bình luận về cảm nghĩ sau khi nghe xong truyện, cũng như là đừng quên bấm đăng ký kênh hình chiếc chuông để nhận được những thông báo mới nhất về tập truyện. Ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyện tập truyện này, Tuyệt Thế Dược Thần tập 29, đánh mấy chiêu thử một chút. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Nhìn thấy cái gã con buôn kia lòng tin tràn đầy như vậy, trong lòng của nam tử mặt lạnh lại có chút do dự. Chẳng lẽ mình thật sự là đã trúng kế của người khác sao? Người kia nói rằng hắn cũng là nhận được đại ân của Diệp các chủ, cho nên mới chọc thủng trò lừa đảo này. Chẳng lẽ căn bản chỉ là chưa chọc mình thôi sao? Trong khi đang nói chuyện, con buôn đan dược kia chạy đến trước mặt một võ giả, sau đó thì vừa mới mua đan dược của hắn, thành khẩn mời hắn đến thử nghiệm đan dược. Cũng hứa hẹn là chỉ cần hắn chịu thử nghiệm thì sẽ đưa tặng hắn 5 viên hồi khí đan cấp 2. Người võ giả kia lúc đầu còn một chút do dự, thế nhưng nghĩ nhiều nhất cũng chỉ là dược lực không đủ thôi, đối với mình hay là không có ảnh hưởng gì lớn, thế là cũng liền gật đầu đồng ý. Từ con buồn này ôm quyền nói với mọi người: mọi người cũng nhìn thấy vị huynh đệ kia không có chịu mua đan dược của ta, cái này thì cũng coi như là xong. Hỡi những hiện tại lại chửi bới nhân phẩm ta như vậy, vậy thì tại hạ thật là không có thể nào bỏ mặc được. Để chứng minh tại hạ trong sạch, vậy ta xin mời vị huynh đệ này đến hỗ trợ thí nghiệm đan dược một chút, không có vấn đề gì chứ? Tên con buôn đan dược kia vừa nói xong, lập tức có người hô lớn với võ giả chuẩn bị thí nghiệm đan dược: này này, Lâm Phong, ngươi sẽ không có bị gia hỏa này mua chuộc đấy chứ? Mua chuộc cái bà nội ngươi! Lâm Phong ta đã lộn ở trong giới thợ săn yêu thú đã nhiều năm rồi, có ai mà không biết nhân phẩm của ta chứ? Nếu như người không yên tâm, hay là tự mình đến thử một chút đi. Lâm Phong trực tiếp mắng người này: chúng ta tin được người. Được rồi, người nhanh đến thử đi, thử xong thì nói cho chúng ta biết cảm giác như thế nào. Yên tâm đi, nhiều người nhìn như vậy, chẳng lẽ là ta lại còn qua mắt mọi người sao? Nói xong, Lâm Phong cũng không có do dự, trực tiếp lấy ra một viên hồi khí đan cấp 2 mới mua từ bên trong tay của con buôn đan dược kia nuốt xuống. Ăn đan dược vào, Lâm Phong ngồi xuống tại chỗ, bắt đầu luyện hóa dược lực. Tất cả mọi người cùng nhìn chăm chú vào từng cái cử động của Lâm Phong, nhất là nam tử mặt lạnh cùng với tiểu đội của hắn ta. Mặc dù mặt ngoài có vẻ trấn định, tự nhiên, thế nhưng trong lòng bây giờ cũng là cực kỳ hồi hộp. Hiện tại nam tử mặt lạnh có một chút cảm giác hối hận, lúc mới vừa rồi có chút sốc nổi. Có điều là vì ân công Diệp Hàng, cho dù là có mất mặt mũi một lần thì cũng không sao. Năm đó, nam tử mặt lạnh này bị trọng thương, ở trên người không có một đồng nào. Thúy Tinh Lâu trực tiếp cự tuyệt hắn ở ngoài cửa, vậy mà Diệp Hàng lại trực tiếp chữa trị cho hắn. Cái phần ân tình này, cho dù hắn thịt nát xương tàn cũng khó có thể báo đáp. Cho nên vừa rồi hắn nghe được truyền âm thần bí kia thì hắn chỉ dò dự một chút thôi, sau đó thì lập tức liền đứng ra. Tính sai rồi thì cùng lắm cũng chỉ là mất mặt một chút thôi, cùng lắm thì không có tham dự hành động đoạt bảo lần này. Thế nhưng nếu như là thật, vậy cũng là một sự đả kích nặng nề đối với uy tín của Thúy Tinh Lầu, cũng là một cái cơ hội cải tử hoàn sinh giúp cho Dược Hương Các. hắn bằng lòng cược. Diệp Viễn, sao nam tử mặt lạnh kia cũng biết đan dược này là giả vậy? Không lẽ là trình độ của hắn cũng tương đương giống như là ngươi sao? Nam Phong Chỉ Nhu thấy loại tình huống thế này thì không khỏi vô cùng kinh ngạc, truyền âm nói. Diệp Viễn cười. Là ta nói cho anh biết. Ta biết ngay mà, là người giở trò quỷ. Thế nhưng mà sao hắn lại nghe lời một người xa lạ giống như người được? Ta chỉ thử hắn một chút thôi, không ngờ hắn lại dám đứng ra như vậy. À, lần này trở về có thể là để cho phụ thân lưu hắn lại đi. Tại Diệp gia làm việc vặt gì đó cũng được. Diệp gia chúng ta cũng là nên bồi dưỡng một chút những thế lực của mình. Hôm nay coi như là bước đầu tiên hủy diệt Túy Tinh Lâu. Diệp Viễn thản nhiên nói. Người... Nam Phong Chỉ Nhu nghe Diệp Viễn nói như vậy thì sắc mặt trở nên khó coi. Người cứ yên tâm đi, ta cùng với phụ thân không có hứng thú với quyền lực thế tục. Sở dĩ muốn làm như vậy thì là vì để cho Diệp gia có một hoàn cảnh tương đối an toàn thôi. Nếu như phụ vương của ngươi không có yên lòng, vậy về sau ta có thể để cho phụ thân rời khỏi Tân Quốc. Không không không, không phải. Ta sẽ sức phòng ngừa cái loại chuyện này phát sinh. Diệp Viễn chỉ cười cười, cũng không nói gì nữa. Hắn biết Nam Phong Giật vô cùng là kiêng kỵ Tô gia cùng với Vạn gia, cho nên mới âm thầm bồi dưỡng phụ thân Diệp Hàng. Nhưng hắn nhất định là phải diệt đi Vạn gia. Và ít nhất thì hắn không có ý định buông tha cho hai người của Tô gia, đó là Tô Vũ Bách cùng với cả Tô Vũ Lâm. Nói cách khác, tương lai Diệp gia sẽ là một nhà độc đại. Nam Phong Giật còn yên tâm được sao? Nam Phong Chỉ Nhu dù sao thì cũng chỉ là một tiểu cô nương. Trước khi nàng đột phá ngưng tình cảnh, nếu như không, nàng vĩnh viễn chỉ là một nữ nhi không quan trọng gì mà thôi. Trong khi nói chuyện, Lâm Phong đã luyện hóa hoàn tất. Hắn vừa mở mắt ra, tất cả mọi người đều nhìn hắn chằm chằm. Lâm Phong đứng người lên, chậm rãi mở miệng. Đan dược này không có vấn đề gì. Vốn dĩ nguyên lực của ta chỉ còn lại chừng khoảng 5 thành. Hiện tại đã khôi phục lại khoảng 8 thành rồi. Lâm Phong vừa mới nói xong thì tên con buôn đan dược kia đắc ý nhìn nam tử mặt lạnh. Huynh đệ, người ở đây nói xấu ta như vậy, đến cùng là có giáp tâm gì vậy? Hay người chính là chó săn của Diệp gia? Thấy không có bằng người cho nên mới dùng cái phương pháp hạ lưu như vậy để mà chửi bới Túy Tinh Lâu. Tên con buôn đan dược kia cũng không hề che giấu mà trực tiếp mở miệng nói. Nam tử mặt lạnh nghe vậy giận dữ. Cái gã con buồn này dụng tâm hiểm ác, muốn trả đũa là chỉ để bồi nhọ thanh danh của Dược Hương Các, sao mà hắn có thể nhịn được. Nam tử mặt lạnh đang muốn chuẩn bị động thủ thế nhưng lại nghe được truyền âm thần bí kia. Không nên gấp, người cứ để cho Lâm Phong sử dụng nguyên lực thử một chút đi. Một lần nữa nghe được thanh âm này thì trong lòng của nam tử mặt lạnh lại an định một chút. Có lẽ là gia hỏa này không có phải là lừa mình. Lâm Phong, hay là người phát mấy chiêu thử một chút xem đi, nhìn xem nguyên lực có biến hóa gì không. Nam tử mặt lạnh kia bỗng nhiên hô lớn. Tên con buồn đàn dược nghe được lời này vốn dĩ còn đang vô cùng đắc ý, thế nhưng sau mắt nháy mắt liền biến đổi. Hắn không khỏi giận dữ nói. Này người, cái tên khốn này thật sự là vô lý. Ta và ngươi không oán không thù, chỉ nói Dược Hương Các có vài câu, ngươi lại ba phen mấy bận một đối nghịch đến cùng với ta là vì cái gì vậy? Chẳng lẽ là bị ta nói đúng, ngươi chính là chó săn của Dược Hương Các? Nam tử mặt lạnh không để ý đến người này, chỉ nói với Lâm Phong. Lâm Phong, đùa nghịch mấy chiêu thử một chút xem, nếu như quả thật là không có vấn đề gì, những gì mà tiểu đội chúng ta đoạt được lần này, toàn bộ sẽ thuộc về ngươi. Nam tử mặt lạnh cũng không thèm đếm xỉa gì đến, trực tiếp liền đem tất cả những thu hoạch của hành động lần này lấy ra làm thẻ đánh bạc. Tên con buồn đàn dược kia nghe vậy nhất thời sao mà đại biến, đang muốn ngăn cản là nghe Lâm Phong cười ha ha một tiếng nói. Được, Thạch Khai Dũng, lời này chính là người nói đấy, như vậy thì ta đến đùa nghịch mấy chiều thử xem. Nói xong không có đợi tên con buồn đàn dược kia ngăn cản, trực tiếp đánh ra vài trường. Ai ngờ vừa mới đánh ra vài trường thì trên mặt của Lâm Phong đại biến. Cái đan dược này thực sự là có vấn đề rồi. Nguyên lực của ta thế nào lại tiêu hao nhanh gấp 3-4 lần so với lúc bình thường? Lâm Phong lớn tiếng nói. Một câu nói này giống như là ném xuống một quả bom. Tất cả ánh mắt của tất cả võ giả đều khóa chặt trên thân của gã con buồn đan dược kia. Gầm máu phun người. Đan dược của ta cái bản là không có vấn đề gì. Nhất định là các người đã thông đồng với nhau rồi. Gã con buồn đan dược kia vẫn còn đang mạnh miệng. Còn mẹ người chứ, Lâm Phong ta lăn lộn ở trong cái nghề này đã bao nhiêu lâu, còn không có ai bán thuốc giả cho ông đây. Còn nói ông đây là ngậm máu phun người. Các huynh đệ, đi lên phê hắn. Lâm Phong nghe vậy không khỏi giận dữ, lập tức muốn tiểu đội đi lên cho cái gã con buồn đan dược này một trận. Gã con buồn này giật nảy mình, muốn chạy trốn theo bản năng. Thế nhưng bốn phương tám hướng đều đã bị thợ săn yêu thú vây quanh. Chạy đi đâu bây giờ? Từ từ đã. Tiểu đội của Lâm Phong đang muốn ra tay động thủ thì lại bị Thạch Khai Dũng ngăn lại. Thế nào, Thạch Khai Dũng? Không có phải là người lại muốn bảo vệ cho hắn đấy chứ? Ngữ khí của Lâm Phong có vẻ bất thiện. Hiện tại quần tình đang xúc động, chính Lâm Phong cũng là người bị lừa, cho nên chắc chắn là ngữ khí không có thể nào tốt hơn. Có điều Thạch Khai Dũng cũng không thèm để ý, mà chỉ lạnh lùng nói. Lâm Phong, chuyện này giao cho ta đến đi. Ta có biện pháp để cho hắn đem mọi chuyện cần thiết bàn giao ra. Đến khi đó lại xử trí hắn cũng không muộn. Nói xong, Thạch Khai Dũng nhìn sang cái tên con buôn đan dược, ánh mắt lạnh xuống giống như băng, làm cho gã buôn đan dược này nhìn thấy thì không khỏi giật mình. Thạch Khai Dũng nói như vậy, Lâm Phong lại không làm sao giữ vững được, phủi phủi tay nói. Được rồi, vậy thì cái này tùy người. Thạch Khai Dũng nhìn gã con buôn đan dược kia, lạnh lùng nói. Người là muốn tự mình thúc thủ chịu trói, hay là để ta đến động thủ? Gã con buồn đan dược kia cắn răng một cái, không lùi mà tiến tới, đánh về phía Thạch Khai Dũng. Thế nhưng mà hắn còn chưa đụng được đến Thạch Khai Dũng, một người đâm nghiêng từ bên trong đánh ra, tấn công về phía sườn của hắn ta. Gã con buồn đan dược kinh hãi, vội vàng né tránh, một người khác lại cắt đường lui của hắn. Gã con buồn đan dược này chỉ một kích vào lưng, lao đảo một cái mà lao về phía Thạch Khai Dũng. Nghênh đón hắn là một quyền cưng rắn đánh vào ngay giữa phần bụng. Tên con buồn đan dược này đau đến mức há to miệng. Đúng lúc này thì một hạt nhỏ không biết từ nơi nào bắn đến, vô cùng chuẩn xác bắn vào trong miệng của hắn ta. Lộc cộc một tiếng, tên con buồn đan dược này không có tự chủ được mà nuốt xuống. Sau đó thì lập tức liền cảm thấy không ổn. Quệ. Hắn liều mạng muốn phun cái thứ vừa mới nuốt vào. Thế nhưng cái thứ đó vào miệng lập tức đã tan đi, chỉ trong chớp mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Ngay sau đó, hắn cảm thấy thần hồn của mình run lên, sau đó thì cái gì cũng không biết nữa. Thạch Khai Dũng nhìn thấy tình cảnh này thì cũng thất kinh. Vừa rồi hắn muốn tìm xem là ai ném cái vật kia, thế nhưng lại không có tìm được. Hiển nhiên chính là cái người thần bí kia, hẳn là một cao thủ. Hiện tại người có thể hỏi xem. Hỏi cái gì thì hắn sẽ chờ đợi cái đó. Trong đầu Thạch Khai Dũng lại xuất hiện âm thanh kia. Thạch Khai Dũng sững sờ, thế mới biết tại sao người thần bí kia lại muốn để cho hắn làm cho gã con buồn đan dược kia mở miệng. Chẳng lẽ vừa rồi ném vào chính là đan dược sao? Đan dược gì mà lại có thể có hiệu quả như vậy? Thạch Khai Dũng tập trung ý chí, mở miệng hỏi tên con buồn đan dược. Người rốt cuộc là ai? Tại sao lại muốn tới nơi này buôn bán đan dược rồi? Tên con buôn đan dược kia thật thà mở miệng. Ta là Hoàng Tùng, là tay sai của Vạn gia. Gia chủ phái gia đã đến rừng sâu vô biên buôn bán đan dược cho các người, đồng thời là muốn thiết kế chửi bới dược cường các để cho bọn hắn không có gượng dậy nổi. Thái Khai Dũng nghe vậy lập tức nổi trận lôi đình. Tí tinh lâu này thật đúng là bất chấp dùng bất cứ thủ đoạn gì. Bọn hắn đã chiếm được ưu thế lớn như vậy rồi, còn nhất định là phải đuổi tận giết tuyệt dược hương khác nữa. có phải là Vạn Đồng Hải để cho người bán ra những đan dược giả này hay không? Thạch Khải Dũng cắn răng phẫn nộ hỏi. Không, không phải, là nhị đường gia Vạn Đồng Doanh. Hắn nói là những tên thợ săn yêu thú kia đều là cái thứ tùy tiện, không xứng dùng đan dược tốt. Thế là liền đem những đan dược này luyện chế lại một lần, giảm bớt đi dược lực, còn tăng thêm một vài thứ nữa, để cho các người tạm thời không có cảm giác thấy được hiệu dược hiệu giảm bớt. Thế nhưng chỉ cần là hơi sử dụng nguyên lực một chút thì lập tức là sẽ lộ tẩy ra. Hoàng Tùng trực tiếp đem chuyện nói ra sạch. Còn bà nó, Vạn Đồng Doanh, hắn mới chính là cái kẻ tùy tiện, cả nhà hắn đều là cái thứ tùy tiện. Con mẹ nó, sau này lão tử cũng không có đi đến Túy Tinh lâu mua đan dược nữa. Mẹ nó, hai huynh đệ hắn quả nhiên là không có thứ nào là tốt. Là ai đem Túy Tinh lâu nâng lên chứ? Còn không phải chính là chúng ta, những thợ săn yêu thú thế này sao? Thế mà lại dám chửi bởi chúng ta là cái đồ tùy tiện, còn bán đan dược giả nữa. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động. Lần này, thanh danh của Túy Tinh lâu ở trong mắt đám thợ săn yêu thú này đã triệt để bị hủy hoại. Sau đó, Thạch Khải Dũng lại hỏi mấy cái vấn đề tương đối là nòng cốt. Thế nhưng Hoàng Tùng cũng không biết được nhiều. Dù vậy, một chút của tấm màn đèn cũng đã bị Thạch Khải Dũng vén lên. Ví dụ như giết người cướp của các loại với thợ săn yêu thú, càng chạm đến ranh giới cuối cùng của những thợ săn yêu thú này. Những thợ săn yêu thú có mặt tại đây chỉ sợ là một nửa số thợ săn yêu thú ở Tần Quốc rồi. Có thể nghĩ tới việc làm ăn của Túy Tinh lâu sau này sẽ thế nào. Một lát sau, Hoàng Tùng bỗng nhiên tỉnh táo trở lại, nhìn thấy vô số ánh mắt hung tợn, lập tức trong lòng cảm thấy lạnh cả xuống. Ta vừa rồi thế nào? Các người muốn thế nào vậy? Ta chính là người của Túy Tinh lâu, các người không có được đụng đến ta. Hoàng Tùng ấp úng nói. Lâm Phong nhìn Hoàng Tùng, cười không ngừng. Chỉ là cái nụ cười kia nhìn thế nào cũng đều cảm thấy không được quá thân thiện. Các huynh đệ, vừa rồi chúng ta mua nhiều đan dược như vậy, nếu như mà những đan dược này đều là giả, có phải là chúng ta nên trả lại cho hắn hay không? Lâm Phong bỗng nhiên hỏi mọi người. Những thợ săn yêu thú này đều là những cái người giàu hoạt, Lâm Phong vừa nói thì bọn hắn liền đoán ra được dụng ý của Lâm Phong thì không khỏi khen lớn. Sau đó kết quả rõ ràng, cái tên Hoàng Tùng này sừng sốt bị những đan dược kia hại thảm rồi, kết cục cực kỳ là thê thảm. Đại ca, vừa rồi đến tốt cùng là ai âm thầm chỉ huy ngươi vậy? Một thành viên ở bên trong tiểu đội của Thạch Khai Dũng không nhịn được lòng hiếu kỳ mà hỏi. Thạch Khai Dũng lắc đầu. Cái này ta không có biết. Cái người này nhất định là cao thủ. Loại pháp môn truyền âm nhập mật này, ta ngay cả nghe cũng đều chưa có từng nghe qua. Còn có đàn dược mà để cho Hoàng Tùng kia nói ra sự thật nữa, căn bản là cũng chưa có từng thấy. Theo như ta đoán, cái người này chắc chắn là có quan hệ không cạn với Diệp các chủ rồi, mà lại còn lợi hại đến nhất như vậy. Đại ca nói đúng, cái người này thần bí dị thường. Vừa rồi người bảo ta để ý đến những người xung quanh, thế nhưng ta căn bản là không có thấy rõ cao nhân kia xuất thủ phát ra viên đan dược kia thế nào nữa. Cái người này lại tùy tiện liền khám phá ra những đan dược giả kia nữa. Còn có đan dược lợi hại như vậy thì nhất định cũng là cao thủ với đan đạo rồi. Thạch Khải Dũng gật đầu. Không sai. Theo như ta phỏng đoán, ít nhất thì người này cũng phải có thực lực cỡ khoảng đại đan sư. Thế nhưng nếu như sau lưng Diệp các chủ có một người viện trợ cường đại đến mức như vậy, tại sao lại mãi không có động tác gì? Ta có một loại cảm giác, cái chỉ cần cái người này chịu ra tay, chắc chắn là Túy Tinh lâu không có phải là đối thủ đâu. Tên đội viên kia thất kinh, nói, Đại đan sứ, đây chẳng phải nói là trong chúng ta có một vị cường giả ngưng tinh cảnh sao? Đội viên quay đầu khắp bốn phía, cảm thấy có một chút lo sợ bất an. Một cường giả ngưng tinh cảnh lẫn vào trong một đám võ giả linh dịch cảnh, cái loại cảm giác này cực kỳ là không được tốt. Thạch Khải Dũng cau mày. Cái đồ đần này, người nhìn cái gì vậy? Tiền bối kia nấp ở trong chúng ta, chắc chắn là vì không có muốn bại lộ thân phận. Nếu như không, cũng sẽ không cần phải cẩn thận như vậy. Lấy năng lực của hắn ta, một bàn tay thôi là có thể diệt chết Hoàng Tùng rồi. Làm ra nhiều chuyện như vậy để làm gì? Chuyện này dừng ở đây đi. Một lát nữa, ta cũng nói với hai người bọn hắn một chút. Việc này coi như là chưa có từng xảy ra. Nghe Thạch Khải Dũng nói kiểu này, thành viên kia thêm một trận mồ hôi lạnh nữa, vội vàng gật đầu giống như là con gà mổ thóc. Thạch Khải Dũng lại thấp giọng nói, chuyện đoạt bảo lần này, chúng ta chỉ làm theo khả năng, tuyệt đối là không có nên chọc giận một số nhân vật ghê gớm. Nếu như không, đến chết thế nào cũng là không biết đâu. Ta đoán chừng, bên phía nhân loại đã có không ít võ giả ngừng tình cảnh rồi. Hơn nữa, ta có một loại cảm giác, sẽ còn xuất hiện thêm cường giả còn muốn lợi hại hơn nữa. Thạch Khải Dũng còn chưa dứt lời, thì một cô khí tức cường đại bỗng nhiên xuất hiện. Cả đám người vốn đang bình tĩnh, lại một lần nữa sinh ra rối loạn tưng bừng. Cô khí tức này cường đại đến mức để cho người ta phải cảm thấy nghẹt thở. Những người này đều là võ giả linh dịch cảnh, thế nhưng ngay cả dũng khí phản kháng lại cũng không có. Mạnh như vậy? Na Phong Chỉ Nhu lúc này cắn chặt hàm răng, hiển nhiên có chút cố hết sức mới chống đỡ lại được uy áp này. Đúng lúc này, một cỗ hồn lực nhàn nhạt bao phủ đến trước mặt nàng, áp lực lập tức suy giảm. Nam Phong Chỉ Nhu kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, đã thấy Diệp Viễn cười với nàng một cái. Gia hỏa này vận dụng hồn lực đã đạt đến trình độ như vậy. Trong lòng Nam Phong Chỉ Nhu hết sức kinh ngạc. Đối với nàng mà nói, Diệp Viễn giống như là một cái bản đồ mở không hết vậy. Mỗi khi nàng cảm thấy mình đã hiểu Diệp Viễn hơn rồi, thì nàng lại sẽ phát hiện ra chính mình hiểu rõ chỉ là một phần của hắn thôi. Cái người này thật là mạnh. Hắn có lai lịch gì vậy? Nam Phong Chỉ Nhu hỏi. Ta sao mà biết được? Ta cũng chỉ biết mấy võ giả ngưng tình cảnh của Tần Quốc thôi. Cái khác thì hoàn toàn không biết. Hơn nữa ta không cảm thấy Tần Quốc có võ giả hóa hải cảnh. Diệp Viễn nói. Cơ Thành Vân cũng không hiểu rõ vùng biên giới cho lắm. Đến bây giờ, thời gian dài như vậy, căn bản là cũng không có nghe qua tên của cường giả nào. Hóa hải cảnh sao? Nam Phong Chỉ Nhu mở to hai mắt nhìn. Đây là lần đầu tiên nàng gặp cường giả hóa hải cảnh. Còn không phải sao? Ngừng tình tầng 9 cũng không có khả năng phóng xuất ra được uy áp cường đại đến như vậy. Diệp Viễn cười bĩu môi. Đúng lúc này, trên bầu trời xẹt qua một đạo quang ảnh. Một con đại điều cứ như vậy mà đứng ở giữa không trung. Ở trên thân chim có một lão giả lăng phong đứng đó, tỏa ra khí thế bằng bạc. Đều cút ra xa một chút cho lão phù. Trong phạm vi một dặm trên miệng hẻm núi, có người nào vi phạm, giết không tha. Lời nói của lão giả giống như là thiên lôi cuồn cuộn, dập dờn tán đi khắp bốn phương tám hướng, truyền vào trong tai của mỗi một người. Hắn cực kỳ là phách lối vứt xuống câu nói này, sau đó thì khu động đại điều bay về phía miệng hẻm núi. Người kia lại vậy? Thế nào phách lối như vậy? Hắn để ông đây đi thì ông đây phải đi sao? Ông đây cứ không đi đó. Người bên cạnh nhìn hắn giống như là nhìn thấy cái đồ đần. Được rồi, tốt lắm, vậy thì người cứ ở lại đây đi, chúng ta đi. Này, đừng đi. Cùng đi. Rốt cuộc thì người kia là ai vậy? Thế nào lại mạnh như vậy? Liếc hắn một chút thôi, ta có một loại cảm giác giống như là muốn sụp đổ vậy. Nếu như bà ta không có nhìn lầm, thì lão đầu kia chính là Hắc Nhà Lão Nhân, đã mất tích nhiều năm. Khi hắn mất tích thì vẫn chỉ là ở ngưng tình cảnh. Không ngờ rằng chẳng những là hắn không chết, ngược lại còn tiến thêm một bước nữa, đã bước vào hóa hải cảnh rồi. Trời đất, hóa hải cảnh. Đời này của ta không có đùa rồi. Cả đám người lập tức rút lui như thủy triều, ngay cả võ giả ngưng tình cảnh tới khi trước cũng là thức thời rút lui lại. Ở trước mặt võ giả hóa hải cảnh, võ giả ngưng tình cảnh căn bản cũng không đáng chú ý đến. Hóa hải cảnh cũng không nằm trong phân chia đại cảnh giới của võ giả, mà là một loại trạng thái đặc biệt xen vào giữa ngưng tinh cảnh cùng với cả hồn hải cảnh. Hóa hải, tên đầy đủ phải là phá đan hóa hải. Sau khi võ giả tiến vào ngưng tinh cảnh, đối với áp suất nguyên lực đã đạt đến mức cực điểm, muốn tiếp tục phong tồn nguyên lực ở bên trong thân thể đã là không thể nào. Sau khi mà võ giả ngưng tinh cảnh đã đến ngưng tinh tầng 9, đan điền lại thành gông cùm xiềng xích, là chướng ngại ngăn cản võ giả tiến thêm. Kết quả là các bậc tiên hiền lấy đại phách lực phá vỡ sự trói buộc của đan điền, sáng tạo ra đến trình tự phá đan hóa hải. Cũng vì võ giả tiếp tục đột phá cực hạn mà đặt xuống cơ sở vững chắc. Võ giả ngừng tình cảnh, đem đan điền, tính cả tình thái nguyên lực trong đan điền cùng phá vỡ, hóa thành một loại trạng thái kỳ dị. Quá trình này chính là hóa hải. Cái hóa hải này gọi là đan điền hải. Sau khi đan điền hóa hải, võ giả có thể sơ bộ câu thông với nguyên lực bên ngoài thiên địa, điều động đến nguyên lực bên ngoài thiên địa cho mình sử dụng. Thực lực sẽ có một sự tăng lên trên diện rộng. Điều động nguyên lực bên ngoài thiên địa so sánh với dùng nguyên lực ở bên trong cơ thể, tất nhiên là cái trước sẽ càng mạnh hơn một bậc. Cho nên, thực lực của võ giả hóa hải cảnh và võ giả ngưng tinh cảnh cơ bản là không có ở cùng một cấp bậc. Cho dù võ giả ngưng tinh cảnh có mạnh hơn nữa, cũng không có thể nào làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực như vậy được. Nhưng cường giả hóa hải cảnh mượn nhờ vào nguyên lực của thiên địa lại có thể tùy tiện làm được cái điểm này. Nhưng phá đan hóa hải chỉ là một loại trạng thái kỳ dị. Phải nói đó là hình thức ban đầu của hồn hải cảnh, cho nên không thể nào tính thành một đại cảnh giới được. Dù vậy, sự cường đại của võ giả hóa hải cảnh đã vượt qua sự nhận biết của người bình thường. Có thể nói, võ giả ngưng tinh cảnh còn quy về võ giả phàm nhân, mà võ giả hóa hải cảnh thì đã bước ra bước siêu phàm thoát tục đầu tiên. Diệp Viễn nhìn bóng lưng của lão đầu kia phiêu nhiên mà đi, nhìn không được nhếch miệng. Một tên hóa hải từng một thôi, chảnh cái gì chứ? Nam Phong Chỉ Nhu vội vàng che miệng quán lại. Ngươi không muốn sống nữa hay sao? Đây chính là cường giả hóa hải đấy. Cảm nhận được mùi thơm nhàn nhạt từ lòng bàn tay của Nam Phong Chỉ Nhu truyền đến, Diệp Viễn có một loại cảm giác gì đó như là thấm vào tim gan. Không phải chỉ là hóa hải cảnh thôi sao? Cho ta thời gian khoảng 10 năm, ta đảm bảo với người rằng đột phá đến hồn hải cảnh. À, có điều, thời gian 10 năm hình như là có một chút quá dài rồi. Diệp Viễn truyền âm. Hắn nói 10 năm quá dài. Khả năng nào nói chính hắn không ở vô biên giới đợi được 10 năm. Dù cho có thể đợi được 10 năm ở tại vô biên giới, tương lai hắn cũng sẽ rời khỏi Tần Quốc, rời khỏi U Vân Tông, không có thể nào ở mãi bên cạnh làm bảo mẫu cho Nam Phong Chỉ Nhu. Thế nhưng Nam Phong Chỉ Nhu lại không có nghĩ như vậy. Mười năm, hồn đại cảnh sao? Mặc dù là truyền âm, Nam Phong Chỉ Nhu cũng cảm thấy mình có một loại cảm giác giống như đầu lưỡi muốn đánh nhau vậy. 10 năm đột phá hồn hải cảnh, đừng nói là Tần Quốc, cho dù có là U Vân Tông thì cũng không có ai dám nói khoa trương như vậy. Mà lại, Diệp Viễn không phải nói chính hắn đột phá, mà là nói trợ giúp mình đột phá. Hơn nữa, Diệp Viễn nói không phải là đột phá hóa hải cảnh, mà là đột phá hồn hải cảnh. Có nghe lầm không? Loại cảm giác này không giống như đang nói đột phá cảnh giới, mà giống như đang nói trò chơi vậy. Tùy tiện một chút thì có thể là đột phá cảnh giới. Diệp Viễn cũng không hiểu. Diệp Viễn cũng hiểu lầm, nhìn thoáng qua Nam Phong Chỉ Nhu, nói: 10 năm là quá dài sao? Ờ, vậy 8 năm cũng được đi. Có điều, không thể nào ít hơn nữa đâu. Bằng vào tư chất của người, 8 năm đã có chút quá miễn cưỡng, căn cơ sẽ bất ổn. Phốc, Nam Phong Chỉ Nhu suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Mặc dù biết Diệp Phiến vô cùng lợi hại, thế nhưng làm sao nàng lại có một loại cảm giác cái lời này không đáng tin cậy đến như vậy. Cũng không trách Diệp Phiến, hắn trùng sinh tới cũng chưa có được bao lâu. Mặc dù đã dần dần thích ứng với sinh hoạt của Tần Quốc, thế nhưng có rất nhiều quan niệm vẫn đều dừng lại ở kiếp trước. Hắn nghĩ có đan dược phụ trợ, chỉ cần tư chất không phải là quá kém, đột phá hồn hải cảnh là chuyện dễ như trở bàn tay. Tư chất của Nam Phong Chỉ Nhu không tính là kém, nhưng so với thiên tài chân chính, vậy thì chênh lệch cũng là không nhỏ. Cho nên Diệp Viễn nói 10 năm, thật ra đã là một mốc thời gian tương đối là rộng. Thế nhưng Nam Phong Chỉ Nhu nghe những lời này thì hoàn toàn không nghĩ chuyện như vậy. Cảm giác đơn giản giống như là đang nghe nói khoác lên tận trời thôi. Này này, ngươi không khoác lác thì sẽ chết say sao? 10 năm đột phá đến hồn hải cảnh, vậy thì ngươi có thể làm U Vân Tông chủ trưởng môn rồi. Nam Phong Chỉ Nhu thể hiện ra cái bộ mặt khinh bỉ. Lúc này Diệp Phiến mới kịp phản ứng, hình như mới vừa rồi có chút nói hơi quá. Với tầm mắt của Nam Phong Chỉ Nhu, căn bản là nàng không lý giải được. Chuyện này cũng bị người phát hiện sao? Hay là chúng ta chạy nhanh đi, đừng có để bị lão quái nhân kia giết. Vậy thì thật là lỗ lớn rồi. Biết ngay là người khoác lác mà, nghiêm túc một chút có được không? Nam Phong Chỉ Nhu trợn mắt nhìn Diệp Viễn. Đúng lúc này, một tiếng kêu lớn vang lên. Một con đại điểu phá không lao đến, đứng ở trước bầy yêu thú bên kia, đối diện với Hắc Nhà lão nhân. Sau khi mà con yêu thú đại điểu này xuất hiện, đám yêu thú cũng liền lùi xa xa về phía đằng sau. Này này, đó là yêu thú gì vậy? Nhìn qua có vẻ như là rất lợi hại đi. Nói nhảm sao, buồn cho người còn là thợ săn yêu thú, về mà ngay cả kìm điếu điều cũng không nhận ra. Đấy chính là yêu thú cấp 4 đó. Ta nghe nói, cái con kìm điếu điều này chính là lãnh chúa ở hẻm núi Liệt Nguyệt. Khi trước cũng không biết nó ẩn nấp ở nơi nào. Hiện tại thấy Hắc Nhà lão nhân xuất hiện, cho nên nó cũng không có nhịn được mà xuất hiện rồi. Xem người nói kìa, mặc dù ta là thợ săn yêu thú, thế nhưng người cảm thấy ta có bản lĩnh săn giết một con yêu thú cấp 4 hay sao? Nó không đến giết ta thì cũng đã là không tệ rồi. Sự xuất hiện của kim kiếm điều cũng đưa tới rối loạn tưng bừng ở bên phía võ giả nhân loại. Vô dĩ bọn hắn đều cho là bà vật lần này chỉ sợ đã là của Hắc Nhà lão nhân. Thế nhưng bây giờ lại xuất hiện một con yêu thú cấp 4. Có cái hay để mà xem rồi. Mặc dù hóa hải cảnh không phải là một cái đại cảnh giới, thế nhưng thực lực của võ giả hóa hải cảnh đã có thể là so với thực lực của yêu thú cấp 4 sơ kỳ. Giống như võ giả nhân loại, thực lực yêu thú cấp 4 này là một đẳng cấp khác. Tuyệt đại bộ phận yêu thú cuối cùng thì đều sẽ dừng bước ở tại cấp 4, bởi vì độ khó từ cấp 4 mà tăng đến cấp 5 là quá lớn. Cấp 4 đến cấp 5, yêu thú sẽ trải qua một giai đoạn quan trọng nhất, đó là hóa hình. Những yêu thú hóa hình thành công sẽ từ đây mà cá vượt lòng mồn, trở thành một tồn tại cực kỳ là cường đại. Yêu thú hóa hình không thành công thì sẽ bị hồi phi yên diệt dưới thiên kiếp. Cho nên, toàn bộ giai đoạn cấp 4 của yêu thú dường như đều là đang chuẩn bị cho thiên kiếp. Cái này cũng dẫn tới thực lực của yêu thú cấp 4 có một sự chênh lệch rất lớn. Nói như vậy, yêu thú cấp 4 sơ kỳ cùng với trung kỳ tương đương với nhân loại hóa hải cảnh, mà yêu thú cấp 4 hậu kỳ thì sẽ tương đương với võ giả nhân loại hồn hải cảnh. Cái con kìm kiếm điều này hẳn là vừa mới đột phá cấp 4 không lâu, cho nên đoán chừng thực lực so với Hắc Nhà lão nhân cũng là kẻ tám lạng người nửa cân. Cho nên tình thế bây giờ trở nên có chút vi diệu. Nhìn thấy là xuất hiện một con yêu thú cấp 4, võ giả nhân loại gần như là tuyệt vọng. Một Hắc Nhà lão nhân đã để cho bọn hắn mất hết tất cả cơ hội đoạt bảo, lại đến thêm một con yêu thú cấp 4 nữa, đây không phải là muốn mạng người sao? Diệp Viễn nhìn thấy con yêu thú cấp 4 này là không chút nào ngoài ý muốn. Cái nơi này chính là rừng sâu vô biên, vốn dĩ chính là địa bàn của yêu thú, không có yêu thú cấp cao tới thì mới gọi là kỳ lạ. Hơn nữa lúc này Diệp Viễn còn đang mừng thầm, hai cái tên giao hỏa này vì tranh đoạt bảo chắc chắn là sẽ ra tay đánh nhau, tới khi đó thì hắn có thể là ngồi thù ngựa ông đắc lợi rồi. Hắc Nhà lão nhân nhìn thoáng qua kim kiếm điêu ở cách đó không xa, hừ lạnh một tiếng, dứt khoát bắt đầu ngồi tính tọa ngay tại chỗ. Yêu thú cấp 4 có linh trí cực kỳ cao, hiển nhiên cũng không có muốn động thủ vào giờ phút này, cho nên cũng đáp xuống mặt đất nghỉ ngơi dưỡng sức. Sư tỷ, tao đoán trường bảo vật xuất thế ngay tại ngày hôm nay thôi. Có thể hấp dẫn hóa hải cảnh cùng với yêu thú cấp 4 đến như vậy, chắc chắn là cái bảo vật này cũng không đơn giản. Một lát nữa, hay là người tiến vào linh khí không xa đi, vậy thì ta mới có thể toàn lực đi tìm bảo vật. Ta có một loại cảm giác, cái bảo vật này rất quan trọng đối với ta. Sư tỷ, người đành phải chịu ủy khuất một phen rồi. Diệp Viễn khuyên nhủ vô cùng thành khẩn. Nam Phong Chỉ Nhu cắn chặt hàm răng, sao mà thay đổi vài lần. Ở trong nội tâm của nàng sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác không cam lòng. Thế nhưng nàng cũng biết có cường giả hóa ảnh cảnh tại đây, nàng thật sự là không có giúp được Diệp Viễn điều gì. Chỉ cần là không cần, không có cản trở hắn thì cũng đã là không tệ. Mặc dù thực lực của Diệp Viễn không mạnh, nhưng có tầng tầng lớp lớp những loại thủ đoạn, một mình hắn đi tìm kiếm bảo vật ngược lại là sẽ an toàn hơn một chút. Được, được rồi. Cuối cùng thì Nam Phong Chỉ Nhu vẫn đáp ứng. Diệp Viễn vui mừng, mang theo Nam Phong Chỉ Nhu đi vào một chỗ không có người, sau đó thu nàng vào bên trong linh khí không gian. Đúng lúc này, thì một cỗ sóng nhiệt cực kỳ là cường đại từ chỗ sâu bên trong hẻm núi truyền đến, để cho tất cả những võ giả có một loại cảm giác giống như là bị nấu chín. Nhưng tất cả mọi người lại mừng rỡ, bởi vì bọn họ biết bảo vật bây giờ đã xuất thế rồi. Diệp Viễn thấy như vậy thì sắc mặt cũng là vui mừng. Lẽ nào là Nguyên Hòa hiện thế sao? Nguyên Hòa cường đại như vậy thì sở chỉ cũng là cấp 4 đi. Chuyến này quả nhiên là đến đúng lúc. Kiến thức của Diệp Viễn không có phải là những người thợ săn này có thể so. Từ cỗ ba động này có thể đoán ra được đại khái tình huống của bảo vật xuất thế lần này. Cái gọi là Nguyên Hòa chính là một loại lửa mà thiên địa sinh ra, có uy lực cực kỳ là cường đại. Một khi võ giả có được Nguyên Hỏa này, vậy sức chiến đấu lập tức sẽ thẳng tắp đề thăng. Đương nhiên, với điều kiện tiên quyết là hắn có thể thu phục được Nguyên Hỏa. Rất nhiều võ giả muốn thu lấy Nguyên Hỏa, thế nhưng cuối cùng thì lại bị thiêu đến mức không còn sót lại một chút cặn bã nào. Mà Nguyên Hỏa còn có một cái công dụng khác, đó chính là trợ giúp cho luyện dược sư luyện đàn. Đan dược cấp 1, cấp 2 yêu cầu không cao đối với hỏa diễm. Địa hỏa bình thường là đã có thể thỏa mãn. Thế nhưng từ đan dược cấp 3 trở lên, nếu như vẫn dùng địa hỏa, vậy thì sẽ cực kỳ là miễn cưỡng. Còn như đan dược cấp 4, địa hỏa đã hoàn toàn không có đủ dùng nữa. Cho nên, một luyện đan sư, luyện dược sư, ước mơ tha thiết nhất, đó chính là có thể có được Nguyên Hỏa. Cho dù là đan đồ hay đan sư, nếu như có thể có được Nguyên Hỏa cấp 1, cấp 2, vậy xác suất thành công cùng với chất lượng khi luyện đan cũng sẽ được đề thăng không ít. Chỉ là so sánh số lượng luyện dược sư thì số lượng Nguyên Hỏa quá hiếm có, ít đến mức để cho người ta tuyệt vọng. Cho nên đại đa số luyện dược sư sẽ không có Nguyên Hỏa. Diệp Viễn kiếp trước là một đan đế, Nguyên Hỏa cấp 9 là tiêu chuẩn thấp nhất. Chỉ là sau khi chết đi lại không cách nào có thể mang theo Nguyên Hỏa tới chuyển thế trùng sinh. Cho nên, không ngoài sở liệu, Nguyên Hỏa kia hẳn chính là bị Cơ Thường Lan lấy đi. Nguyên Hỏa kiếp trước của Diệp Viễn có tên là Thường Ly Chân Hỏa, là chính tay Cơ Chính Dương chuẩn bị cho Diệp Viễn. Trên thực tế, Cơ Thành Vân cũng coi như là lớn lên ở bên trong hũ mật. Từ khi hắn bắt đầu tiếp xúc với luyện đàn, Nguyên Hỏa từ cấp 1 đến cấp 9, Cơ Chính Dương đều giúp hắn chuẩn bị xong. Việc hắn phải làm đó chính là luyện hóa những nguyên hỏa này, và Cơ Thành Vân đã làm rất tốt. Sóng nhiệt qua đi, Hắc Nha lão nhân cùng với cả Kim Kiếm Điêu liếc nhau, gần như là đồng thời chạy vút về phía chỗ sâu bên trong hẻm núi Liên Nguyệt. Những người khác và yêu thú chờ đến khi hai đại năng này rời đi, lúc này mới dám nhắm mắt theo đuôi tràn vào. Đương nhiên cũng có những người nhìn thấy loại tình huống này thức thời rút lui. Thế nhưng mà nơi như hẻm núi Liên Nguyệt này, căn bản là bình thường bọn hắn không dám tới. Lần này có cơ hội tốt như vậy, sao có thể buông thả? Ngoài trừ bảo vật kia xuất thế ra, đồ tốt ở bên trong hẻm núi Liên Nguyệt này cũng không ít. Thế nhưng Diệp Viễn thấy có thể là Nguyên Hỏa xuất thế, làm sao còn có tâm tư quan tâm đến những thứ khác? Thân hình của hắn khẽ động, liền lao đi chỗ sâu ở dưới hẻm núi. Này này, các người có phải vừa nhìn thấy vừa nãy là có một tên tiểu tử linh dị cảnh từng một xông vào không? Là muốn đến làm điểm tâm cho cái con kim kiếm điêu kia sao? Thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào rồi. Được rồi, đừng để ý tới hắn. Người ta chạy đi đâu đầu thai, mắc mớ gì tới người. Chúng ta vẫn là nhanh chóng kiếm một chút dược liệu chân quý chỗ này đi. Nơi này có không ít dược liệu cấp 3 đâu. Ây da, người, cái thứ hèn hạ này, cây long diên thảo kia là ta nhìn chúng. Diệp Viễn đi vào bên trong, lập tức cảm thấy phía trước có mấy cỗ khí tức cường đại, khẳng định chính là mấy cái tên nhân loại võ giả ngưng tinh cảnh cùng với mấy con yêu thú cấp 3. Khi Diệp Viễn đang do dự nên làm điều gì, thì Bạch Quang luôn đi theo bên cạnh hắn bỗng nhiên khẽ động, chạy vào một cái lối đi nhỏ. Diệp Viễn đang định ngăn cản, thế nhưng chợt nhớ đến điều gì, khóe miệng cười tươi, cũng lách mình đi theo. Những nơi Bạch Quang đi qua, tất cả đều là những nơi hẻo lánh hiểm trở. Diệp Viễn một đường đi theo, lại dường như không có đụng phải người. Cái vật nhỏ này, chẳng lẽ đã thật sự có năng lực tìm kiếm bảo vật sao? Diệp Viễn càng ngày càng khẳng định cái ý nghĩ này. Nếu như thật sự là như vậy, hẳn là lúc ấy Bạch Hổ bị Bạch Quang mang đi tìm huyết bồ đề, thế nhưng không ngờ lại gặp phải thất sắc lừa vần mãng hiện đang chiếm cứ tại nơi đó. Song phương đại chiến một trận xong, Bạch Hổ không địch lại. Cứ như vậy, mọi chuyện đều có thể giải thích. Lừa Quang Bạch Hổ còn có năng lực như vậy sao? Tiểu gia hỏa này thật đúng là có thiên phú dị bẩm. Diệp Viễn cảm thán nói. Hắn nghiên cứu yêu thú cực kỳ là thấu triệt. Cho tới bây giờ còn chưa có nghe nói qua Lưu Quang Bạch Hồ có kỹ năng tầm bảo. Xem ra đây là thuộc tính tự có của tên nhóc này. Thật đúng là nhận được bảo vật. Nghĩ đến khi trước còn ngại thù Bạch Quang vướng chân vướng tay, Diệp Viễn cũng không có khỏi cảm thấy đổ mồ hôi. Càng đi sâu vào bên trong sơn cốc, Diệp Viễn càng cảm thấy nóng rực lên. Xem ra 8-9 phần 10 là nguyên hỏa, chỉ không biết là cái loại nguyên hỏa đang gấp gì. Diệp Viễn đi theo Bạch Quang, thấy địa thế ngày càng cao, mà bảo vật kia rõ ràng là ở chỗ sâu dưới hẻm núi. Tên nhóc này không có phải là mù đường đấy chứ? Hay là nó đang đi tìm kiếm đồ ăn? Diệp Viễn không khỏi oán thầm một chút. Mặc dù cảm giác càng ngày càng gần đến bảo vật, nhưng tuyến đường này dường như không đúng. Đúng lúc này, Diệp Viễn chợt nghe đài cốc có tiếng đánh nhau kịch liệt. Nghiệt súc, đây là người muốn ăn thua đủ với ta sao? Đáp lại hắn, đó là mấy tiếng chim hót có lực xuyên thấu cực kỳ mạnh. Chính là Hắc Nhà Lão Nhân cùng với con kim kiếm điêu cấp 4 kìa. Diệp Viễn thủ liễm lại hơi thở, nhìn lại. Quả nhiên là nhìn thấy một người một chim đang đại chiến ở dưới đài cốc. Cường giả hóa hải cảnh và yêu thú cấp 4 đánh nhau. Khí thế này quả nhiên là không có tầm thường. Thanh âm va chạm kinh tâm động phách, cho dù là thân ở ngoài ngàn trượng cũng cảm thấy tim đập thình thịch. Nếu như mà là ở phía phụ cận thì sợ mình phải hứng đủ dư ba của chiến đấu mất. Diệp Viễn nhìn nơi mà hai bên đang chiến đấu thì tâm không khỏi lạnh xuống. Những nơi mà Hắc Nhà Lão Nhân cùng với cái con kim kiếm điêu kia đánh nhau chính là lối vào một hang động. Rất hiển nhiên, huyệt động kia chính là thông đạo đi đến chỗ nguyên hỏa. Hai tên đại năng này giữ vững cửa hàng, còn ai có thể là đi vào nữa? Mà bọn hắn kịch chiến như vậy, hiển nhiên cũng là vì cướp đoạt quyền chủ động tiến vào bên trong hang động. Thật sự là muốn chết mà. Chẳng lẽ lần này thật sự là phải vào núi bảo vật mà về tay không sao? Không được, nếu như là bảo vật khác thì cũng thôi đi. Nhưng hiện tại đối với mình mà nói, nguyên hỏa quá quan trọng. Cái nguyên hỏa này, mình nhất định là phải lấy được. Đúng lúc này, Bạch Quang bỗng nhiên cắn góc áo của Diệp Viễn, muốn lôi hắn đi. Cái gì? Ý người là, có muốn để cho ta đi theo người? Thế nhưng mà cái cửa hàng là ở bên kia mà. Người đi bên này, không có phải là ngược đường sao? Trong lòng Diệp Viễn oán thầm một trận. Nơi mà Bạch Quang kéo hắn đi lại là mặt sau núi, căn bản là hoàn toàn ngược hướng với huyệt động kia. Bạch Quang cũng mặc kệ hắn, bỏ mặc chính hắn chạy xuống núi. Diệp Viễn bỗng nhiên đột nhiên sửng sốt, thông suốt. Cái gì? Chẳng lẽ là nói còn có cửa khác vào sao? Vừa nghĩ đến đây, Diệp Viễn vội vàng triển khai thần pháp đuổi theo. Chỉ trong chốc lát, quả nhiên là thấy một cái lỗ nhỏ chỉ có thể để cho một người đi qua, xuất hiện ở trước mặt Diệp Viễn. Bạch Quang đứng ở trước lối vào, lắc lắc cái đuôi, một mặt hưng phấn, giống như là đang khoe công. Diệp Viễn thấy thế đại hỉ, xoa xoa đầu nhỏ của Bạch Quang, thấp giọng nói, nhóc con, làm tốt lắm, trở về thì sẽ có thưởng. Dường như Bạch Quang nghe hiểu lời Diệp Viễn, nhảy lên mấy lần tại chỗ, lộ ra vẻ hết sức vui mừng. Diệp Viễn đi đến lối vào, một cỗ sóng nhiệt cực kỳ khủng lồ đập vào mặt, suýt chút nữa thì trực tiếp đẩy cho hắn rơi xuống núi. Diệp Viễn thấy như vậy, chẳng những không sợ hãi mà còn đại hỉ. Điều này nói rõ rằng cái lối nhỏ này hẳn chính là thật sự có thể là thông xuống đáy cốc. Bạch Quang, người cũng đi vào bên trong linh khí không gian đi, nơi này nhiệt độ cao như vậy, chỉ sợ người cũng không chịu nổi. Nói xong, Diệp Viễn trực tiếp thu Bạch Quang vào bên trong linh khí không gian. Sau đó, một cỗ nguyên lực nhàn nhạt tràn ra, bao vây toàn thân Diệp Viễn ở bên trong. Hắn không chút nào do dự mà tiến vào cái lối đi nhỏ. Cái huyệt động này khá chật hẹp, Diệp Viễn đi vào cũng có vẻ hơi miễn cưỡng. Hơn nữa cửa hàng cỏ dại rậm rạp, người bình thường căn bản là khó mà phát hiện ra. Trong động uốn lượn khúc chiết, thế nhưng Diệp Viễn lại có thể cảm thấy đúng thật là phương hướng có vẻ như là thông xuống phía đáy cốc. Mà càng đi vào bên trong thì không khí ở bên trong huyệt động ngày càng nóng. Diệp Viễn không thể nào mà không tăng cường vòng bảo hộ để chống đỡ lại cỗ nhiệt lượng kia. Cũng không biết trải qua bao lâu, phía trước bỗng nhiên sáng rực một màng. Thế nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại vượt quá dự đoán của Diệp Viễn. Phóng mắt nhìn lại, vậy mà bốn phía tất cả đều là những nham tường. Cái huyệt động này lại trực tiếp thông đến lòng đất. Đến cùng là cái loại nguyên hỏa thế nào mà lại sinh ra ở đây? Mà kệ, vẫn là nên đi vào thu nguyên hỏa trước, chậm trễ nữa, chứ hai cái tên gia hỏa kia phân ra được thắng thua. Lại muốn thu lấy nguyên hỏa nữa thì sợ cũng sẽ không có dễ dàng như vậy. Nghĩ đến đây, Diệp Viễn không do dự nữa, trực tiếp lao vào chỗ sâu bên trong động. Mới vừa đi mấy chục bước, Diệp Viễn bỗng nhiên cảm thấy da đầu tê dại một trận, theo bản năng đi cảm thấy không ổn. Một cái bóng màu xanh lục bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Viễn, đánh thẳng vào mặt hắn. Diệp Viễn không chút nào do dự, liền xuất ra Thương Hoa kiếm, một đường kiếm ảnh lên. Thân ảnh màu xanh lục kia dường như là biết sự lợi hại, vậy mà nhảy tránh đi ở giữa không trung. Cái gì? Địa diễm thần lằn. Trong nháy mắt, Diệp Viễn liền nhận ra cái thân ảnh màu xanh lục kia. Địa diễm thần lằn chỉ là yêu thú cấp 2, thế nhưng nó giống như là thông tí thạch viên, đều là yêu thú sống quần cư. Nơi này xuất hiện một con địa diễm thần lằn, chắc chắn là còn có một đoàn nữa theo sau. Quả nhiên, mặt đất ở phía đằng sau nham thạch đột nhiên xuất hiện lít nhà lít nhít những thân ảnh màu xanh lục. Diệp Viễn nhìn thấy vậy lập tức ra đầu tê dại. Cái số lượng này đơn giản là nhìn không thấy bờ. Ngay sau đó, địa diễm thần lằn tự động tách ra một con đường. Một con địa diễm thần lằn lớn xuất hiện ở giữa tầm mắt của Diệp Viễn. Yêu thú cấp 3, địa diễm thần lằn vương. Hai con mắt to của địa diễm thần lằn vương nhìn chằm chằm Diệp Viễn. Trong miệng thì phát ra một thứ thanh âm suy suy, hình như là đang tiến hành cảnh cáo Diệp Viễn. Diệp Viễn thử dùng thú ngữ thông dụng để mà câu thông với thần lằn vương, lại bị ai phát hiện ra, căn bản là nó không có thức tỉnh được ký ức truyền thừa. Diệp Viễn nhớ mày, hắn cũng không có thời gian lãng phí tại đây, thế cho nên sờ sờ vào thắt lưng. Trong chớp mắt, vô số thông tin thành viên hiện ra, tạo thành tình thế rằng gò với địa diễm thần lằn. Viên phi, ta không có nhiều thời gian đâu, chỗ này giao cho người. Một con địa diễm thần lằn vương còn chưa có thức tỉnh ký ức truyền thừa, người xử lý được không? Yên tâm đi, thiếu gia, chỗ này giao cho ta. Được, linh khí không gian này giao cho người. Sau khi mà dọn dẹp sạch sẽ nơi này, lập tức trốn vào bên trong linh khí không gian, đừng có đi ra. Phía bên trên có hai tên gia hỏa cực kỳ là khó chơi, người không có phải là đối thủ của bọn chúng đâu. Dạ, viên phi đã hiểu rồi. Viên Phi thay thiếu gia mở đường. Nói xong, Viên Phi mang theo một đoàn thông tí thạch viên, nghiền ép thẳng đến nơi địa diễm thần làn vương. Mặc dù cùng là yêu thú cấp 3, thế nhưng đã thức tỉnh ký ức truyền thừa và không có thức tỉnh ký ức truyền thừa sẽ là hai hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Mà Viên Phi mang theo thông tí thạch viên toàn bộ công kích về phía địa diễm thần làn vương, mà làm nó không thể nào chống đỡ được, trong nháy mắt liền phải nhường ra một con đường. Diệp Viễn cũng không có do dự mà vọt thẳng qua. Cũng không có cảnh đánh nhau thảm liệt giống như trong tưởng tượng. Viên Phi mang theo một đám thông tí thạch viên vọt thẳng qua, mở ra một cái lỗ thủng lớn. Còn địa diễm thần làn vương kia nhìn thấy Viên Phi đột nhiên xuất hiện, lập tức là đánh trở tay không kịp, các bạn là không có kịp tổ chức được lên phản kháng hữu hiệu thế nào. Viên Phi là yêu thú đã thức tỉnh ký ức truyền thừa, linh trí không thua kém gì nhân loại, so với yêu thú hóa hình cấp 5 thì cũng không chút thua kém. Để hắn đến thống lĩnh một đội ngũ, hiển nhiên là càng muốn lừa hại hơn nhiều so với địa diễm thần làn vương. Diệp Viễn không do dự chút nào, trực tiếp liền vọt qua lỗ hổng kia. Thần pháp của hắn cực kỳ nhanh, chớp mắt liền biến mất trong đội ngũ hỗn chiến, tiến vào chỗ sâu bên trong sơn động. Diệp Viễn phát hiện ra, càng đi vào chỗ sâu thì bên trong cái hang động này càng khoáng đạt rộng rãi. Cuối cùng thì hắn cũng xuống tới dưới đáy của hang động. Nơi này là một mảnh mặt đất bằng phẳng rộng lớn. Ở bên trên mặt đất ở đây không giống như là bên ngoài, ngoài trừ nham thạch dưới mặt đất còn có cả nham tường ngẫu nhiên phun lên. Cuối cùng, ở mảnh đất rộng này có một cái ao nham tường khá lớn. Diệp Viễn cất bước tiến vào mảnh đất rộng lớn đó, lập tức cảm thấy sóng nhiệt vô cùng là khủng bố từ bên trong phía cái ao nham tường kia truyền ra, giống như là muốn đem chỗ này thiêu thành hư vô vậy. Thật là không nghĩ đến, bảo vật xuất thế lần này lại là Tịnh Đàn Họa Liên. Nham tường dưới lòng đất này lại có thể sinh ra được Tịnh Đàn Họa Liên, thật đúng là không thể nào tưởng tượng nổi. Mặc dù chỉ là mới sinh ra, cũng đã có được Tịnh Đàn Thánh Hỏa cấp 4 rồi. Thấy sóng nhiệt kinh khủng kia, chẳng những Diệp Viễn không lo lắng, ngược lại còn quá đỗi mừng rỡ. Phiến thiên địa này ngoại trừ thần vực còn có vô số các vị diện hạ giới, trùng lại nguyên hòa cũng sẽ nhiều vô số kể. Thần vực có đại năng từng làm thống kê rằng đem những nguyên hòa đã biết phần loại ra, sau đó thì biên soạn thành sách, sau đó viết ra được mấy nghìn loại nguyên hòa từ cấp 1 đến cấp 9. Mà Tịnh Đàn Thánh Hỏa mới sinh ra này là nguyên hỏa cấp 4, cũng là cái loại tồn tại đứng đầu. Tịnh Đàn Thánh Hỏa không tồn tại độc lập, mà là Tịnh Đàn Họa Liên xen lẫn nguyên hỏa. Chỉ cần luyện hóa được Tịnh Đàn Họa Liên thì Tịnh Đàn Thánh Hỏa có thể để cho bản thân sử dụng. Hơn nữa, ở trong số tất cả những loại nguyên hỏa cấp 4, thậm chí là nguyên hỏa cấp cao hơn, Tịnh Đàn Thánh Hỏa là nguyên hỏa thích hợp nhất với một luyện dược sư. Bởi vì bản thân Tịnh Đàn Thánh Hỏa còn có một cái thuộc tính, đó chính là tịnh hóa vạn vật. Sen chính là biểu tượng của sự thánh khiết, Tịnh Đàn Hỏa Liên càng là nhân tài kiệt xuất, thánh khiết nhất. Nếu như một luyện dược sư có thể vận dụng tốt Tịnh Đàn Thánh Hỏa, thì khi luyện chế đan dược có thể tịnh hóa tạp chất ở bên trong đan dược, để cho chất lượng của đan dược được nâng cao thêm một bậc. Trừ cái đó ra, bản thân Tịnh Đàn Họa Liên còn có thể luyện chế thần ngoại hóa thần, để cho thực lực của Diệp Phiến có thể tiến thêm một bước. Cho nên, lần đầu tiên gặp Tịnh Đàn Họa Liên, Diệp Phiến cũng cảm thấy hưng phấn vô cùng. Cái Tịnh Đàn Họa Liên này đơn giản là chính vì hắn đo thân mà làm ra. Nếu như là ở kiếp trước thì hắn không có để một cái nguyên hỏa cấp 4 mới sinh này vào mắt. Thế nhưng bây giờ, cái này lại có thể trở thành một trợ thủ đắc lực rất lớn. Cho dù là có được tâm cảnh, tâm lặng như nước, thì lúc này Diệp Viễn cũng không có nhịn được mà tim đập thình thịch. Hắn cất bước đi về phía Tịnh Đàn Họa Liên. Thế nhưng vào lúc này, báo động lại phát sinh. Mặc dù không quay đầu lại, thế nhưng Diệp Viễn lại có thể cảm nhận thấy phía đằng sau có một đạo trưởng phong cực mạnh đánh đến. Diệp Viễn không chút nào suy nghĩ, trực tiếp thi triển thần pháp cửu kiếm thức, hóa thành 9 thân ảnh. Cách đó không xa, một khối nham thạch lập tức bị trường phong vừa rồi đánh trúng, lập tức hóa thành bột mịn. Uy lực một trường này lại cường hãn đến mức như vậy. Nghĩ không ra, một tên linh dịch từng một nhỏ nhỏ, chẳng những nhận biết tịnh đàn hỏa liền, mà còn có thể né tránh truy hồn trường của ta nữa. Thật sự là ghê gớm. Thần pháp vừa rồi của người, nhìn qua cũng có một chút thú vị đó. Dường như kẻ đánh lén không có ý định truy sát, ngược lại lại tán thưởng Diệp Viễn. Diệp Viễn quay đầu lại, thấy là một gã trung niên có dáng vẻ hơi già nua xuất hiện ở tại lối đi, càng là cắt đứt đường lui của hắn. Xem ra cái gia hỏa này biết có người muốn đến, cho nên đã sớm tiềm phục ở chỗ này. Tiền bối, ngài thật là võ giả ngưng tình cảnh, lại đánh lén vãn bối như vậy. Chuyện này truyền đi thì sợ là không có thỏa đáng cho lắm. Diệp Viễn lạnh lùng nói. Chỗ này chỉ có hai người chúng ta thôi, chỉ cần là người chết đương nhiên là sẽ không có truyền đi. Thợ săn yêu thú chúng ta từ trước đến nay chữ lợi làm đầu, xưa này không có để ý tới những quy củ thế tục. Chỉ cần có thể giết người thì ta cũng không có ngại đánh lén đâu. Gã trung niên này chẳng những không có lấy làm hổ thẹn mà còn lấy làm vinh quang. Diệp Viễn nhìn thấy cái người trung niên này cũng có một chút âm thầm kinh ngạc. Người này vậy mà có thể qua mắt được Hắc Nhà lão đầu cùng với Kim Kiếm Điều, vụng trộn ẩn núp vào bên trong huyệt động. Xem ra đúng là có một chút bản lãnh. Không nói những cái gì khác, thì riêng tài ẩn nấp thôi, ở trong đám thợ săn yêu thú cũng chỉ sợ là thuộc về cái hàng nhân tài kiệt xuất. Có điều, có thể đụng phải một gã thợ săn yêu thú ngưng tinh cảnh là để cho Diệp Phiến có chút cảm giác ngoài ý muốn. Võ giả ngưng tinh cảnh từ trước đến nay kiêu ngạo, bình thường thì sẽ không có làm thợ săn yêu thú. Theo Diệp Phiến biết, dường như Tần Quốc không có thợ săn yêu thú ngưng tinh cảnh nào. Hơn nữa, cái thợ săn yêu thú này còn là một đại đan sư. Xem ra, người này chính hẳn là cường giả ẩn thế, hoặc là võ giả ngưng tinh cảnh của nước khác đến. Từ ba động thần hồn của hắn đến mà xem, Diệp Viễn liền có thể đánh giá ra thực lực của hắn. Có điều đáng tiếc, tiền bối vẫn không thể nào giết được ta. Diệp Viễn thản nhiên nói. Không sao, người đã không có đường lùi nữa, chỉ có thể đánh một trận chính diện với ta thôi. Mà ta thì không có cho rằng một tên nhãi linh dịch cảnh từng một lại có thể chạy trốn ở dưới tay của Phường Diêu Giang ta. Sa mặt của Diệp Viễn tối sầm xuống. Hiển nhiên cái gã Phường Diêu Giang này nói là sự thật. Tình thế bây giờ đối với hắn thật sự là bất lợi. Tiền bối thật sự là có tự tin cứ như vậy giết ta sao? Hoặc là nói, người có khả năng giết ta trong khoảng thời gian ngắn sao? Tiền bối ngài đừng quên, ở bên ngoài còn có hai kẻ lợi hại hơn nữa đang nhìn chằm chằm. Nếu như mà ta dùng hết tất cả biện pháp ngăn cản tiền bối, chờ đến khi bất cứ một trong số hai kẻ nào ở phía bên ngoài đến, cùng lắm thì là kết cục cá chết lưới rách thôi. Coi như là tiền bối ngài thật sự giết ta, thì sợ cũng không có thời gian mà thu lấy tịnh đàn hỏa liền đi. Diệp Viễn cười lạnh. Phương Diêu Giang biến sắc, hiển nhiên Diệp Viễn đã đâm trúng nỗi đau của hắn. Vừa rồi thần pháp của Diệp Viễn đã để cho hắn cảm thấy có chút kiêng kỵ. Mặc dù căn bản linh dịch tầng một không có sinh ra được bất cứ uy hiếp gì, thế nhưng là có cái thần pháp kia, một tốc chiến tốc thắng, cho rằng cũng không có phải là chuyện dễ dàng như vậy. Vốn dĩ hắn thấy một tên nhãi linh dịch cảnh lỗ mãng xông vào, còn tưởng rằng có thể nhặt được tiện nghi, không nghĩ rằng cuối cùng lại trở thành một củ khoai lang bỏng tay. Thật đúng là một cái tên tiểu bối cuồng vọng. Thật sự cho rằng là ta không có biện pháp nào với người sao? Phương Diêu Giang mặt đen lại mạnh miệng nói. Không có phải là ta cuồng vọng, mà chỉ là ta đang nói sự thật thôi. Hơn nữa, coi như là tiền bối ngài giết ta, chỉ sợ cũng khó mà có thể thu phục được tịnh đàn hỏa liên đi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Tịnh đàn thánh hỏa, thế nhưng là nguyên hỏa cấp 4. Bản thân tịnh đàn hỏa liên cũng không dễ trêu chọc. Cái tên Phương Diêu Giang này chỉ là một võ giả ngưng tinh cảnh tầng 1. Hồn lực cũng chẳng qua là đại đan sư sơ cấp. Muốn thu phục được tịnh đàn hỏa liên độ khó là quá lớn. Điều này trong lòng hắn biết rõ, cho nên mới không có vội vã động thủ mà mai phục Diệp Viễn ở nơi này. Võ giả thu phục Nguyên Hòa tuyệt đại bộ phận đều là thu phục Nguyên Hòa có thực lực tương đương với bản thân. Nếu như mà thu phục Nguyên Hòa vượt cấp thì kết quả về cơ bản chính là sẽ bị đốt thành tro. Đương nhiên thì trong số đó sẽ không có bao gồm Diệp Viễn. Thân là một đàn đế, tất nhiên là hắn phải là tổ tông chơi lửa rồi. Mặc dù hiện tại thực lực có hơi kém một chút, thế nhưng thu phục một cái Nguyên Hòa cấp 4 hắn vẫn có cách. Có thể lấy được Tịnh Hòa, Tịnh Đàn Hòa Liên hay không, đó là chuyện của ta. Thế nhưng bây giờ ngươi phải chết. Trước hết là sẽ giết người, sau đó thì ta sẽ từ từ nghĩ biện pháp. Bị Diệp Viễn nói trúng nỗi đau, Phương Diêu Sương có vẻ như là hơi thẹn quá hóa giận. Tình huống bây giờ của hắn giống như là đi vào một tòa kim sơn, thế nhưng lại không có công cụ để mà thủ được tòa núi vàng này. Cái loại cảm giác này thật sự là khó mà tả. Hết lần này tới lần khác, cái điểm này còn bị Diệp Viễn vạch trần không chút nào lưu tình. Điều này khiến cho Phương Diêu Sương có thể nào không buồn bực cho được. Diệp Viễn vẫn không có một chút nào lưu tình, châm chọc. Từ từ suy nghĩ biện pháp sao? Người sẽ không có ngây thơ cho là hai tên gia hỏa ở bên ngoài kia sẽ để cho người có thời gian từ từ suy nghĩ chứ? Sắc mặt của Phương Diêu Dương tương đối là khó coi. Giết một tên nhóc linh dịch từng một không ảnh hưởng đến đại cục, hai tên bên ngoài kia mới thật sự là kẻ khó chơi. Hắn nào hết thủ đoạn mới lừa gạt được hai người kia để có thể tiến vào bên trong nơi này. Bỗng nhiên lại nhìn được, thế nhưng ăn không được. Điều này có thể là để cho hắn cảm thấy không buồn bực sao? Đến cùng thì người muốn cái gì? Phương Diêu Dương cũng nghe ra trong lời Diệp Viễn nói có hàm ý, mặt đen lại hỏi. Nếu như ta có thể giúp đỡ tiền bối, thu lấy được Tịnh Đàn Hỏa Liên, không biết là tiền bối có thể tha cho ta một mạng không? Diệp Viễn nói. Phương Diêu Giang nghe xong thì cười ha ha. Người nói đùa gì vậy? Một võ giả ngừng tình cảnh giống như ta còn không có làm được. Người mới chỉ là linh dịch tầng 1, lại nói là có thể giúp ta thu phục được Tịnh Đàn Hỏa Liên. Thật sự đúng là cười chết ta. Người tính toán muốn để cho ta buông thả người, đó là không có khả năng. Có đúng hay không? Diệp Viễn cũng không dài dòng, lập tức bước đến bên cạnh ao nham thường. Tịnh Đàn Hỏa Liên chính là linh vật thiên địa sinh ra. Mặc dù còn chưa có mở ra linh trí, thế nhưng lại có ý thức bản năng của mình. Nó phát hiện ra có người đến gần, dường như là nhận lấy sự kinh hãi. Hoa sen vậy mà phun ra một đám lưỡi lửa, đánh về phía Diệp Viễn. Phương Diêu Sang cười lạnh một tiếng, cũng không định ngăn cản hành động này của Diệp Viễn. Tiểu tử này đang muốn chết như vậy, ngược lại càng có thể giảm bớt một phen tay chân. Tịnh Đàn Thánh Hỏa, thế nhưng là Nguyên Hỏa cấp 4. Một tên gà mở linh dịch tầng 1 đụng vào, chắc chắn là phải chết. Cho dù đây chỉ là công kích tính bản năng của Tịnh Đàn Hỏa Liên, thế nhưng uy lực vẫn là vô cùng kinh khủng. Tịnh Đàn Thánh Hỏa này, cho dù là chính Phương Diêu Giang cũng không có dám tùy tiện tranh phòng, chứ đừng nói chỉ là một tên linh dịch cảnh tầng 1. Dường như là Phương Diêu Giang này đã thấy được kết quả của Diệp Viễn bị đốt cháy thành tro. Thế nhưng mà sau một khắc, khi ngọn lửa kia lan tràn đến trước người Diệp Viễn, thì con người của Phương Diêu Giang đột nhiên co lại, giống như là nhìn thấy một chuyện gì đó không có thể nào tưởng tượng nổi. Cái này sao có thể như vậy được? Đấy chính là Nguyên Hỏa cấp 4, xem như là võ giả ngưng tình cảnh, nếu như chạm phải cũng là hẳn phải chết không có thể nào nghi ngờ mới đúng. Vậy mà một tên nguyên khí tầng 1 này lại không có chuyện gì sao? Mặc dù trong lòng có 100 cái không tin, thế nhưng sự thật xảy ra ngay trước mắt lại làm cho hắn không có thể nào không tin. Tình đàn thánh hỏa này thật sự lại không có làm gì được Diệp Viễn. Vừa rồi đoàn tịnh đàn thánh hỏa kia khí thế hùng hằng, giống như là mãnh hổ. Thế nhưng sau khi đầu mãnh hổ đó đến trước mặt Diệp Viễn, lại bỗng nhiên trở nên vô cùng nhu thuận, giống như là một con mèo dịu dàng ngoan ngoãn. Sau đó Diệp Viễn phất một tay, đoàn tịnh đàn thánh hỏa này lập tức tiêu tán thành vô hình. Cái này thật khó mà tìm được. Đúng rồi, hình như vừa rồi thì tiểu thư kia kết một đạo ấn quyết, chỉ là lấy tầm mắt cảnh giới của Phương Diêu Sàng lại hoàn toàn nhìn không hiểu. Tiểu thư này có điểm gì đó quái lạ. Diệp Viễn lộ ra chiều này, phiền nhiên mà quay về, cười với Phương Diêu Sàng. Không biết hiện tại ta có vốn liếng để mà đàm phán với tiền bối hay chưa? Lúc này thì Phương Diêu Sàng mới lấy lại tinh thần, nói: Đương nhiên, không ngờ ngươi lại có được một thủ ấn quyết khống hỏa tinh diệu như vậy. Được rồi, đã như vậy, đương nhiên là có vốn liếng để mà đàm phán rồi. Có điều, ta phải thêm một điều kiện nữa. Đó chính là ngươi phải dạy cho ta bộ ấn quyết khống hỏa kia. Trong mắt Phương Diêu Sàng dần hiện ra thần sắc tham lam. Sắc mặt của Diệp Viễn trở nên ngượng nghịu. Cái này, đây chính là ấn quyết tổ truyền. Tùy tiện truyền thụ cho tiền bối như vậy, trưởng bối nhà ta sẽ trách phạt mất. Nơi này chỉ có hai người chúng ta, người không nói, ta không nói thì ai mà biết? Cùng lắm thì ta lập thệ, về sau không có thì triển ấn quyết này trước mặt người khác là được. Nhưng nếu như người không có dạy ta ấn quyết này, vậy ta thà rằng giết người, ngay cả cái mạng cũng không còn, thì còn nói gì đến trách phạt? Lúc này Phương Diêu Sàng giống như là một con sói xám già, vừa uy hiếp lại vừa dụ dỗ Diệp Viễn. Diệp Viễn trầm mặc một lát, nhìn qua giống như nội tâm đang cực độ dãy giụa vậy. Phương Diêu Sàng cũng không thúc giục, hiện tại hắn nắm giữ sinh tử của Diệp Viễn, không cần thiết phải sốt ruột. Được rồi, thế nhưng tiền bối ngài nhất định là phải lập thệ, không có được thì triển một ấn quyết này trước mặt người khác, bằng không mà nói vạn bối sợ là sẽ bị gia tộc xóa tên mất. Diệp Viễn hơi có chút lo lắng nói: À, cái này là đương nhiên rồi. Phương Diêu Sàng liền đáp ứng. Cái tên tiểu tử này xem ra là người của một gia tộc ẩn thế nào đó ra ngoài lịch luyện, lại là một cái thứ còn chìm non, chưa hiểu thế sự. Chờ lão tử học được cái môn ẩn quyết này rồi, sao lại có thể thả người rời đi? Nếu như mà không may người trở về gọi cứu mình, Phương Diêu Sàng ta chẳng phải chính là trời cao không có đường chạy, địa ngục không có cửa vào. Gia tộc ẩn thế có thể có được ấn quyết lợi hại như vậy, chắc chắn là vô cùng cường đại rồi. Cho nên, vẫn là người chết thì tương đối là đáng tin hơn. Trong lòng Phương Diêu Giang cười lạnh. Rất hiển nhiên, cái bản là Phương Diêu Giang này không nghĩ là sẽ thả Diệp Viễn rời đi, mà đã động sát cơ. Diệp Viễn nghe thấy Phương Diêu Giang đáp ứng thì trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Được rồi, vậy tiền bối lập một cái lời thề thiên đạo trước, sau đó chúng ta hợp lực thu phục Tịnh Đàn Họa Liên. Đợi thu phục được Tịnh Đàn Họa Liên xong, sau đó thì chúng ta rời khỏi. Tới khi đó thì ta lại đem môn ấn quyết khống hỏa này dạy lại cho tiền bối. Bằng không nếu như mà đợi hai kẻ kia tiến vào, vậy chúng ta đều khó mà có thể bảo toàn được một cái mạng nhỏ. Phương Diêu Giang nghe cũng cảm thấy Diệp Viễn này an bài có chút hợp lý, thế là gật đầu đáp ứng. Được rồi, cứ làm theo lời như người nói. Thực lực của ta vẫn còn chưa đủ, chỉ có thể là miễn cưỡng kiềm chế được Tịnh Đàn Thánh Hỏa thôi. Còn chỉ thu phục bản thể của Tịnh Đàn Hỏa Liên này thì vẫn là phải phiền tiền bối tới tự làm. Diệp Viễn nói. Cái này là đương nhiên rồi, chỉ cần người đem Tịnh Đàn Thánh Hỏa này dẫn ra thôi, những chuyện khác cứ giao cho ta tới làm. Phương Diêu Giang vỗ ngực nói. Hắn kiêng kỵ nhất chính là Tịnh Đàn Thánh Hỏa. Chỉ cần Diệp Viễn có thể đem Tịnh Đàn Thánh Hỏa này dẫn ra, hắn luyện hóa Tịnh Đàn Hỏa liền còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Được rồi, việc này không có thể nào chậm trễ. Bây giờ chúng ta lập tức động thủ, không thể nào kéo dài được nữa. Diệp Viễn nói xong, trực tiếp liền quay người đi về phía ao nham tường. Lúc này, hắn cũng không lo lắng Phương Diêu Giang ở phía sau sẽ đột ngột ra tay, bởi vì Diệp Viễn mang cho hắn lợi ích quá lớn. Tịnh Đàn Hỏa Liên lại cộng thêm ấn quyết khống hỏa nữa, đầy đủ để thực lực của Phương Diêu Sang tăng vọt mấy cấp bậc, làm sao mà hắn có thể bỏ qua. Về phần tính toán của Phương Diêu Sang, làm sao mà Diệp Viễn lại không biết. Hắn chỉ là đang phối hợp diễn kịch với đối phương một chút thôi. Diệp Viễn đến gần cái ao nham tường, Đóa Tịnh Đoàn Hỏa liền một lần nữa bị kinh sợ, lập tức chủ động đánh về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn lặp lại chiêu cũ, Tịnh Đoàn Thánh Hỏa lập tức tiêu tán. Tịnh Đoàn Hỏa liền giống như là bị kích thích vậy, một lần nữa phun ra một đoàn Tịnh Đoàn Thánh Hỏa. Lần này, hỏa diễm mạnh hơn trước rất nhiều. Ngay cả Phương Diêu Sang đều cảm thấy cái cỗ nhiệt khí kia thật sự là kinh khủng. Diệp Viễn bấm niệm pháp quyết một lần nữa. Lần này là chỉ có thể trấn trụ mà không có cách nào tiêu diệt được Tịnh Đàn Thánh Hỏa. Hỏa diễm mà Tịnh Đàn Hỏa liền phun ra ngày càng mạnh. Nhưng trước sau, như một là không có làm gì được Diệp Viễn. Cho đến cuối cùng, một tiểu hoàng cầu màu vàng nhợt nhạt từ bên trên hoa sen bay ra. Toàn bộ ở mặt đất ở trong hang động bỗng nhiên dựng lên cao, dường như là muốn hòa tan hết thảy vậy. Cái tiểu hỏa cầu màu vàng nhạt này chính là bản nguyên tinh hỏa của Tịnh Đàn Thánh Hỏa. Tiền bối, mau ra tay. Diệp Viễn tỏ ra vẻ sức lực vô cùng cạn kiệt, hồ lớn với Phương Diêu Giang. Hết tập số 29. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Hãy ủng hộ nhiều cho bộ truyện này giúp mình bằng cách like, để lại bình luận, cũng như đừng quên bấm đăng ký kênh, hình chữ chuông để nhận được thông báo mới nhất về tập truyện sau. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.